Thập niên 70 cả nhà là thánh cãi. Chương 3, ba cha mẹ sắp nhậm chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra họ có phòng trống, dù sao chú hai Bì Tiểu Tiểu cũng là thợ mộc, trước đây còn chưa quản lý nghiêm ngặt, có thể lên núi chặt ít cây, dựng một căn phòng nhỏ đơn sơ không thành vấn đề. Nhưng lúc còn nhỏ sức khỏe Bì Tiểu Tiểu không được tốt, vẫn luôn ngủ với chị gái. Sau khi Bì Hướng Tỉnh lên cấp 2, một tuần mới về một lần, cô bé cũng không muốn dọn ra ngoài nữa. Bởi vậy hai chị em vẫn ở chung một phòng. Cất đồ xong, Bì Tiểu Tiểu xắn tay áo, bắt đầu đi nấu cơm tối. Cơm tối vô cùng đơn giản, cô lấy ít bột ngô và bột mì hòa vào với nhau, nhào thành một cái bánh, bỏ thêm chút rau lên trên là được. Bì Tiểu Tiểu cầm chiếc ghế nhỏ của mình đặt cạnh bếp, tính thời gian xong thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đến khi cô bé bưng đồ ăn ra thấy một bóng người hớt hải chạy vào. Tiểu Tiểu, mẹ con sắp phát đạt rồi. Tô Minh Phương chạy đến vại nước, múc một gáo nước uống ừng ực, sau đó nói liến thoáng với Bì Tiểu Tiểu. Hội trưởng hội phụ nữ trong đại đội chúng ta ngày ngày buôn chuyện nhà bên này, mai mối nhà bên kia, mẹ nói người ta sắp xếp vị trí này cho chị, không phải để chị làm ba mai. Hứ, bà chị Miêu kia không nghe, nói có bản lĩnh thì mẹ làm hội trưởng hội phụ nữ đi. Mẹ vừa nghe thấy câu này, làm sao mà chịu được chứ? Mẹ đáp lại ngay tại trận, được, để tôi làm cho. Tuy mẹ không thèm gì chức vụ này, nhưng khỏi phải nói, chức vụ này chắc chắn là của mẹ rồi. Tô Minh Phương tỏ vẻ bất mãn với chị Miêu. Bì Tiểu Tiểu nghe mẹ nói muốn đi tranh cử chức hội trưởng hội phụ nữ, bèn dừng tay lại. Mẹ cô bé còn chưa rõ địa vị của mình ở trong làng à, muốn chọn ra hội trưởng hội phụ nữ thì cần mọi người bỏ phiếu. Con dâu Tiểu Tiểu, lúc này từ xa vang lên tiếng gọi, Bì Văn Quang từ ngoài xông vào như một cơn gió, đồng phục bằng vải thô đã ướt đẫm mồ hôi, tóc dán vào da đầu như vừa gội. Mình làm sao thế? Tô Minh Phương nhìn bộ dạng chồng không khỏi giật mình, hôm nay không nóng lắm, làm có chút việc sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Nói với hai mẹ con một tin tức tốt, tôi sắp làm đại đội trưởng rồi. Bì Văn Quang tuét miệng cười, mặt mang theo vẻ đắc ý, thật sao? Cái gì? Hai mẹ con cùng lên tiếng, một người là mừng rỡ, một người là kinh hãi. Bì Tiểu Tiểu tưởng rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống của mình, nhưng không ngờ cha cô bé lại mang đến một tin kinh hoàng như thế. Cách chương,